Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, sao sao khó nhịn, chương 320, sao sao khó nhịn chương thứ 3 đưa lên, trước đi ăn cơm, vì gõ chữ, cơm chiều còn không có ăn, hiện tại bần đạo đói bụng, cho lực văn học lưới đan binh lúc này đã thức tỉnh. Vệ Tiểu Bắc chậm rãi đi tới. Đây cũng không phải hắn muốn hiển phát hiện mình cường giả phong phạm, mà là hắn đối kia quỷ dị phòng ốc toàn thân đề phòng. Tùy thời chuẩn bị xoay người đào tẩu duyên cớ mà thôi. Đây rốt cuộc là địa phương nào a? Mụ mụ, ta phải đi về, ta phải đi về, không hề nghi ngờ, phía trước thiểm thực giả, đan binh đã nhìn thấy những thứ này khủng bố. Không nên tồn tại trong thực tế đồ vật chi hậu. Đan binh tinh thần tan vỡ, một bộ thái độ gọi mẹ, như là 3-4 tuổi chưa tỉnh chuyện ấu nhi, nhìn đến cái này nguyên bản hăng hái, làm việc tùy ý không làm thiên chi kiêu tử biến thành dáng dấp này. Vệ Tiểu Bắc đều không khỏi khẽ thở dài một tiếng, đây cũng không phải Vệ Tiểu Bắc đồng tình tiểu tử này, mà là cảm thán thế sự biến hóa cực lớn. Nói thật, đặt ở nửa năm trước, đan binh như vậy vững chắc thìa nhị đại, tuyệt đối là Vệ Tiểu Bắc nhìn lên tồn tại, phụ thân chính là Thúy Hồ Thị bất động sản cự thương một trong. Mẫu thân nghe nói cũng là cự thương nhà xuất thân, nghe nói vậy đan binh từ sinh ra một khắc kia bắt đầu. Trên tay liền nắm giữ giá trị vài cái ức cổ phần. Phân biệt đến từ chính phụ thân thậm chí còn mẫu thân gia tộc sản nghiệp. Có thể nói như vậy, đan binh tiểu tử này coi như là cả đời làm cái kẻ ngu si. Cũng là không lo ăn uống, thuận tiện còn có thể bại phá sản, du hí một chút bụi hoa. Nhưng liền nhân vật như vậy, hiện tại Vệ Tiểu Bắc trước mặt, cũng chính là một cái đánh mất lý trí. Khóc muốn mụ mụ thanh non tiểu tử, tiến vào hôi giới đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, là một cái thay đổi vận mạng mình thiên đại kỳ ngộ. Đối với Hoàng Khôn mà nói còn lại là thực phát hiện mình võ học mộng tưởng cơ hội. Nhưng đối với đan binh người như vậy mà nói, cũng là một hồi rất khó tỉnh lại ác mộng. Được rồi, đừng khóc. Vệ Tiểu Bắc đi đến đan binh trước mặt. Dùng đầu ngón chân đá đá ngồi dưới đất, một thanh nước mũi một thanh lệ đan binh. Nhưng đan binh lúc này gần giống như đánh mất đối ngoại giới cảm giác. Chỉ lo ngồi dưới đất khóc tranh đấu. Hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng. Nghĩ nghĩ, Vệ Tiểu Bắc một thanh đã đem đan binh bắt lại, nâng liền hướng quảng trường ngoại chạy tới. Ra quảng trường, đi không bao xa, mấy con chung quanh du đãng tang thi đã bị đan binh khóc tranh đấu tiếng hấp dẫn lại đây. Vệ Tiểu Bắc đem đan binh vứt trên mặt đất, rút ra kim cương giản, tiến lên liền là tả mấy giản đem những thứ này tang thi cánh tay cắt đứt. Mặt khác thuận tiện đem răng nanh cũng đều gõ rơi. Chi hậu thu tay lại đứng sau lưng đan binh. Vậy mấy con tang thi mặc dù là gãy mất cánh tay, gõ rớt răng nanh, vẫn như cũ bất cải sơ chung. Hướng ngồi dưới đất đan binh liền đánh móc sau gáy. Trừ đi răng nanh cùng cánh tay tang thi căn bản lại không thể có thể tổn thương đến đan binh. Nhưng tang thi kia đen nhánh lợi tại đan binh trên mặt cắn động khi xúc giác. Nhưng thật ra rất nhanh sẽ đã xảy ra tác dụng, làm gì đừng đụng ta, đừng đụng ta, a mẹ ơi, có thể mới vừa từ tự mình trong thế giới bị hoán tỉnh lại. Lại gặp được gần trong gang tấc tang thi, cảm giác này quá khủng bố điểm, đan binh tại kinh hô một tiếng chi hậu, liền thân thể mềm nhũn, lần thứ hai hôn mê đi, một màn này, để cho Vệ Tiểu Bắc có chút giờ khóc giờ cười. Không phải nói tiểu tử này lá gan quá nhỏ, là cái mọi người rất khó nhận cùng tang thi như vậy gần gũi tiếp xúc. Bất quá, đan binh từ tự mình trong thế giới tỉnh lại chi hậu theo như lời nói có điểm hí kịch mà thôi. Gần giống như một cái 15-16 tuổi tiểu cô nương gặp được một cái đáng khinh đại thúc. Đợi cho đan binh lần thứ hai tô lúc tỉnh lại. Vệ Tiểu Bắc đã đem này chuyển rời đến quảng trường phụ cận kia đống bách hóa đại lâu mái nhà. Vệ Tiểu Bắc lúc này đã thay đổi một bộ quần áo. Tọa tại tường chắn mái thượng, đan binh tỉnh lại, trước tiên liền cảm thấy chính mình y phục trên người biến mất. Cả kinh Đan Binh hai tay ôm ngực, dùng ánh mắt phẫn nộ trừng Vệ Tiểu Bác. Đan Binh tỉnh lại, tiếng hít thở dĩ nhiên là bất đồng. Vệ Tiểu Bác nghe được rõ ràng, quay đầu lại, lại phát hiện Đan Binh trừng chính mình. Trong đầu thoáng tự hỏi liền hiểu rõ ra, không khỏi nở nụ cười. Nhìn không ra gì, tiểu tử ngươi còn có bị tra tấn tính chất đặc biệt. Trước cầm quần áo mặc, đại gia cũng không có làm chuyện gây hứng thú. Nhất là đối với ngươi, nghe xong Vệ Tiểu Bác, Đan Binh phản ứng lại. Chính mình cúc hoa hình như hảo hảo, không có trong truyền thuyết đâm nhói. Tay trái mình vừa là một đống dính đầy vết máu màu đen quần áo. Trước bị tang thi nhào ở trên người, tự nhiên cầm quần áo chỉnh ô uế, một bộ xếp tốt quần áo thì đặt ở Đan Binh bên tay phải. Mang một ít bối rối, Đan Binh cầm quần áo mặc, trong lúc ánh mắt thường thường quét tại Vệ Tiểu Bác trên người. Ngược lại làm cho Vệ Tiểu Bác không hiểu cảm giác thấy hơi phía sau lưng lạnh cả người. Nhìn Đan Binh ánh mắt liền có vẻ hơi cổ quái. Vệ, đại ca, có thể đưa ta trở về sao, mặc quần áo tử tế. Đan Binh đứng cách Vệ Tiểu Bác 5 thước địa phương, chần chờ một chút, thật vất vả mới đem lại nói của chính mình đi ra. Vì đạt tới hiệu quả, miễn miễn cường cường cho Vệ Tiểu Bác bỏ thêm cái đại ca xưng hô. Nói thật, trước kia nghe Trương Điểm Điểm, Trúc Tâm Di những thứ này nữ hài gọi mình Vệ đại ca gì gì đó. Vệ Tiểu Bác ở mặt ngoài bất chí một từ, nhưng trong lòng vẫn là rất thích, cái này rất bình thường. Bất luận gì nam trong lòng người hoặc nhiều hoặc ít đều có hơi lớn ca tình tiết. Nhất là tại xinh đẹp muội tử trước mặt, cái loại này như nhân như ly khai, càng hội làm cho nam nhân có một chút đánh máu gà nho nhỏ hưng phấn. Nhưng nếu đem mỹ muội tử đổi thành một cái tiểu bạch kiểm lời nói, cố tình tên mặt trắng nhỏ này vừa mới bị kinh sợ dọa. Đứng ở nơi đó, thân thể đơn bạc, lung lay sắp đổ bộ dáng. Nôn, Vệ Tiểu Bác thực sự điểm muốn nôn mửa xúc động, áp chế một cách cưỡng ép một hồi lâu. Vệ Tiểu Bác mới vừa rồi đem trong lòng kia sợi ghê tởm áp chế xuống. Nói chuyện cẩn thận, đừng như vậy nương, những lời này nói được Đan Binh đã trong lòng tức giận. Lại là một trận ủy khuất. Người ta thế nào nương người ta thế nào không nói chuyện cẩn thận đương nhiên. Đan Binh trong chớp mắt cảm thấy, tại trừ đi chính mình hùng hậu ra thế che giấu từ phía sau. Nội tâm của chính mình thật là có điểm nương. Người muội, lão tử không phải nương pháo. Đan Binh nhất thời xúc động, liền bạo một câu chửi bậy đi ra. Đương nhiên nơi này có bao nhiêu muốn nhờ vào đó che giấu ý đồ. Đan Binh tự mình biết. Nhưng ngay sau đó, Đan Binh liền cảm giác thấy hơi nghĩ mà sợ, trước mắt người này mà lại không đề cập tới có phải hay không Lý Lam Tinh bạn trai. Trước cùng này một ít thiểm thực giả chiến đấu tinh cảnh. Mình là nhớ rõ, người này quá cường hãn rồi. Này một ít thiểm thực giả, mình là biết đến, nhìn nhớ chuyện xưa, không nói đến cùng trong phim ảnh có bao nhiêu chênh lệch. Chỉ nhìn này một ít thiểm thực giả tốc độ chỉ biết. Mạnh hơn điện ảnh đại lợi hại. Đắc tội nhân vật như vậy. Tựa hồ có hơi không tốt lắm. Huống chi trước chính mình còn tại cùng hắn tranh đoạt Lý Lam Tinh. Nhưng nếu có thể lời nói. Đan Binh lúc này càng muốn được với chứng mất trí nhớ. Quên mất từ lại tới đây chi hậu toàn bộ khủng bố trải qua. Chỉ là nghĩ nghĩ lại chính mình phía trước trải qua. Đan Binh chính là toàn thân phát run, ta không nói ngươi là nương pháo, chỉ nói là ngươi có điểm nương, mặt khác ngươi không cần bạo thô khẩu để che giấu vậy một chút. Vệ Tiểu Bác áp căn bản không hề nhiều ít đồng tình ý nghĩ của hắn, mặt khác, người kia đối Lý Lam Tinh ý đồ, để cho Vệ Tiểu Bác không hiểu có chút tức giận, nhân mà khi nói chuyện, cũng không có bao nhiêu khoan dung. Trực tiếp đối với hắn lột ra rút gân, chọc thủng Đan Binh kia giả dối cường ngạnh, ngươi, Đan Binh lúc này bị đổ phải có chút nói không ra lời. Hắn tuy nói là vững chắc thìa nhị đại, nhưng cũng không phải là cái loại này hoàn toàn không có cách nào vô thiên. Đem vô sỉ trở thành hứng thú ưa thích ra hòa, từ nào đó góc độ bên trên đến nói, đàn binh thật đúng là chân được cho một cái ngoan bảo bảo. Không hút thuốc lá, không uống rượu, không ăn dồn huyễn dược tề, bất loạn nộp vân vân. Nhưng tiêu xe, tham luyến sắc đẹp, tính cách không được, xài tiền như nước vân. Vân những thứ này cũng là một cái không thiếu. Đương nhiên, tại đan mẫu trong mắt, đan binh cũng là vô cùng vĩ đại. Mặc dù giao tiền học đại học bị đuổi học cũng là vô cùng vĩ đại. Loại này kiểu khiến cho đan binh lòng tự tin rất mạnh. Nghĩ muốn cái gì liền muốn chiếm được cái gì, nhưng ở bị người đâm thủng chính mình ý đồ từ phía sau. Lại có vẻ rất xấu hổ, thậm chí còn đều xấu hổ cùng vệ tiểu bắc cải cọ. Chỉ có thể ở trong lòng không ngừng báo cho chính mình. Mình là thân sĩ, là thượng lưu nhân sĩ, không thể cùng như vậy cái mãng hán so đo vân vân. Đúng vậy, tại đan binh trong mắt, vệ tiểu bắc chính là cái mãng hán. Chính mình gần giống như một cái tú tài. Gặp được loại này binh, là nói không rõ ràng. Đương nhiên, nếu như hôm nay đem bảo tiêu mang vào thì tốt rồi. Không muốn cho người kia biết hoa hồng vì sao lại màu hồng. Vệ tiểu bắc không có độc tâm thuật, cũng không biết đan binh trong lòng là nghĩ như thế nào. Từ nhỏ túi bách bảo bên trong lấy ra một chai nước khoáng. Một khối thịt nướng, tỏ ý đan binh lại đây. Khoan hãy nói, đan binh hiện tại đói bụng. Trước muốn mời Lý Lam Tinh đi ăn ánh sáng đến bữa tối. Kết quả muốn làm đến cuối cùng, tối không ăn cơm được không nói. Còn đến nơi đây rất lo lắng một phen, tiêu hao thật lớn tinh lực. Lúc này vừa đói vừa khát, nếu không phải sợ hãi kiểm nén sinh lý hoạt động lời nói. Đan binh đã sớm bưng bụng tìm ăn. Hiện tại, vệ tiểu bắc từ nhỏ túi bách bảo bên trong lấy ra thịt nướng còn mang nhiệt khí. Một cỗ mùi thịt phả vào mặt, để cho đan binh không khỏi âm thầm nuốt ngâm nước miếng. Ánh mắt lại rất khó từ kia kim hoàng sắc thịt nướng thượng rời. Đan binh lúc này ánh mắt gần giống như trực tiếp cắn ở tại thịt nướng lên. Nơi khóe miệng nhịn không được liền chảy ra chính mình không có phát hiện nước miếng. Đều nói với ngươi, đừng như vậy nương, đại lão gia, muốn ăn liền qua đây, không ăn liền nhẫn. Vệ tiểu bắc cũng không phải hắn mẹ ruột lão tử, đương nhiên sẽ không thói quen hắn, thấy hắn còn đang do dự, liền làm bộ muốn đem thịt nướng thu hồi đi. Đừng, ta muốn, bị vệ tiểu bắc như vậy hống một tiếng, sinh lý thượng trong nháy mắt liền áp đảo về điểm này muốn giữ gìn mặt mũi. Đan binh vội vàng lối ra, yêu yêu đọc sách, hắn ngược là có chút bận tâm vậy vệ tiểu bắc chính là đùa giỡn chính mình. Tiếp cận, đan binh cũng không phải người ngu, chỉ nhìn bốn phía kia vô cùng rách nát cảnh sắc chỉ biết. Nơi này không phải nơi tốt lành, ngược lại dường như đã trải qua ngày tận thế. Ở nơi như thế này tìm kiếm thức ăn, này trình độ khó khăn chỉ sợ cũng không thua gì tại trong sa mạc tìm thủy. Làm đại tập đoàn người nối nghiệp, này cha mẹ đương nhiên sẽ không một mặt nịch, ít nhất tại nhãn giới bồi dưỡng lên. Nhiều ít còn có chút thành công, vệ tiểu bắc cũng không nói nhiều, đem thịt nướng cùng nước khoáng cho hắn bắn tới. Sau một trận hoảng loạn, đan binh rốt cục đem thịt nướng tiếp được, mà nước khoáng thì rơi xuống đất, từ một điểm này cũng đó có thể thấy được. Cái này đan binh đầu óc không ngu ngốc, phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt chỉ biết lựa chọn thịt nướng mà không phải rơi xuống đất cũng không sợ dơ nước khoáng. Chưa xong còn tiếp. www.glibioi.com khai tâm đọc mỗi một ngày chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.